Chàng rể chiến thần, chương 2996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2996. AI, Dương Trấn bỗng ngửa mặt lên trời hét một tiếng, như muốn giải phóng hết những đau đớn trên người ra bên ngoài. Chỉ có điều, cơn đau thể xác đâu phải dần vặt về tinh thần, làm sao có thể biến mất chỉ nhờ vào một tiếng thét. Keng, đúng lúc này, tay phải của anh bỗng kiệt lực, con dao găm linh khí tuột khỏi tay, rơi xuống đất, cả cánh tay phải của Dương Trấn đều đang run rẩy. Nó đã kiệt lực rồi, mọi người cùng nhau lên đi, giết nó ngay. Bỗng có người nhận ra tình trạng bất ổn của Dương Trấn, bèn kích động hét lớn. Ngay lập tức, hơn chục tên cao thủ siêu phàm cảnh của Hoài Thành liền nhào về phía Dương Trấn. Cao thủ của Mục Phủ đã hoàn toàn khâm phục trước sức mạnh của Dương Trấn. Thấy thế bèn đồng loạt lao lên vây quanh anh, lớn tiếng hô, bảo vệ cậu Trấn. Chẳng mấy chốc, cao thủ hai phe lại lao vào, chém giết lẫn nhau. Bên phía Mục Phủ vốn yếu thế về số lượng, lần này không có sự hỗ trợ từ Dương Trấn nên đã liên tiếp bị đẩy lùi. Dương Trấn nhìn chiến trường vô tình, cắn chặt răng, nỗ lực vươn tay, muốn nhặt con dao lên, nhưng cánh tay phải đã bị thương quá nặng, nay không còn chút sức lực nào, hoàn toàn không thể nhấc con dao linh khí lên được. Thử mấy lần, anh đã xác định được, cánh tay phải của anh đã thực sự bị phế đi rồi. Nhưng cuộc chiến còn chưa kết thúc, anh không thể ngã gục vào lúc này. Mục thành chủ còn đang điên cuồng giao chiến với thành chủ Hoài Thành, nhưng ông lão Vân luôn ở trạng thái yếu thế hơn. Lúc này, e rằng người có thể quyết định chiến cuộc chỉ có anh mà thôi. Dương Trấn bỗng vươn tay trái, nhặt con dao găm linh khí lên. Ngay khi anh cầm con dao găm linh khí vào tay, một sức mạnh khủng khiếp lại lần nữa lan tràn khắp người anh. Đồng thời, cũng trong nháy mắt, làn da trên cánh tay trái liền nứt tung. Ngay khi anh chuẩn bị xông ra, bỗng có một bàn tay đè lên vai anh. Một giọng nói trầm trầm cất lên. Cậu đã làm rất tốt rồi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Nghe thấy giọng nói sau lưng, Dương Trấn run người, quay phát lại, thấy một vị cao thủ mặc đồ đen đang đứng sau lưng mình. Sắc mặt nghiêm nghị, tiên bối, ngài. Dương Trấn ngây người không hiểu, vì người đó chính là kiếm khách ảnh tử. Bởi mới trước đó, khi kiếm khách ảnh tử đang đột phá đã bị vụ tự nổ của Dược Vương gây ảnh hưởng dẫn đến gián đoạn quá trình, khiến ông ta bị thương nặng. Lúc này kiếm khách ảnh tử liếc nhìn về phía Mục thành chủ đang bị thành chủ Hoài Thành tấn công dữ dội, nặng nề nói với Dương Trấn. Nói ra thì rất dài, đợi giải quyết được phiền toái trước mắt, tôi sẽ giải thích với cậu sau. Dứt lời, một khí thế võ thuật cực kỳ mạnh mẽ tràn ra từ trên người ông ta. Dương Trấn trợn to mắt như không thể tin nổi, nhìn chăm chăm về phía kiếm khách ảnh tử đang di chuyển tới gần thành chủ Hoài Thành. Cách trương,